Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 38, đầu mối rốt cuộc xuyến liên đến cùng một chỗ. Cái mũ, ngươi là nói những thứ kia mũ ra? Ta trong nháy mắt liền giật mình, nhân từ trên giường ngồi dậy. Đừng kích động. Bạch Khai đem trên giường cái kia đùi gà hướng trong tay của ta nhét vào. Trước ăn một chút gì rửa mặt. Bạch Khai quay đầu lại hỏi Tần Nhất Hàng đạo. Tần Nhị, quảng cáo có phải hay không là diễn xong? Vừa nói Bạch Khai xoay mình lại trở về xem tivi kịch. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi ngủ thời điểm, Tần Nhị đem các ngươi biết cũng cho ta nói. Bây giờ chúng ta đầu mối liên coi như là hoàn chỉnh. Bản đại nhân một hồi muốn gãy án. Tiểu khuyết ngươi cho ta tinh tinh thần thần a, đừng ném nha môn mặt. Ta vội vã chạy tới phòng vệ sinh vọt vào tắm. Nhân hoàn toàn tỉnh hồn lại. Đùi gà ta là lười ăn. Vọt ly cà phê tan. Một bên uống ta liền một bên suy nghĩ. Nghe Bạch Khai ý tứ, hắn nắm giữ đầu mối còn không ít a. Lần nữa ngồi xuống tới. Bạch Khai đã đem tivi đóng, thuận tay từ trên bàn cầm lên quán rượu lời ghi chú giấy đến. Ở phía trên đơn giản vẽ vài nét bút, ta nhìn một cái nhận ra, Bạch Khai họa chính là cái loại này thật cao mũ ra. Ta và các ngươi nói a, ta là người như thế nào a? Chăm chỉ nhân, ta ở bên trong ngủ thời điểm vậy cũng không nhàn rỗi. Cũng là may mà có như vậy một lần. Nếu không cái này rất nhiều chuyện, chúng ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bạch Khai vừa nói chỉ hắn họa, ở trên không bạch nơi viết hai chữ, trí nhớ, khoe khoang một loại địa biểu diễn cho chúng ta nhìn. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết, ngươi còn nhớ hay không? Ngươi đang ở đây đông bắc chế mũ trong xưởng làm giấc mộng kia. Ta mãnh gật đầu, tuy nói đã qua một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ nhớ lại hay lại là khắc sâu ấn tượng. Trong mộng ta gặp được một người đeo kính kính người và một người bịt mặt. Bọn họ hướng về phía dáng vóc to quan tài bản vẽ thảo luận. Ta nói, dĩ nhiên nhớ, ta còn gặp được dáng vóc to quan tài bản vẽ. Phía trên còn viết phục giang ngày tháng, mụ với lão tử ở ván quan tài bên trên ngày rổ như thế. Cuối cùng chúng ta thảo luận. Cho là đó là trước nhất cái giáp tử. Cũng chính là 60 năm trước chuyện. Đối rồi, đó chính là chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Bạch Khai cười nói, ở đó quái vật bên trong. Ta tiếp xúc đầu mối phi thường phức tạp. Bởi vì bên trong thời không hoàn toàn là thác loạn. Ngay cả ta đây sau khủng bố tương đương lòe lòe nhân. Cũng là dùng rất dài thời gian mới tính lũ đi ra một đường tia. Bây giờ ngược lại thật được, với Tần Nhị một giao lưu, chúng ta tuyến coi như là đối mặt. Bạch Khai cầm lên điếu thuốc đến, hướng ta nháy mắt, ta vội vàng móc bật lửa ra đốt cho hắn. Ân, coi như hiếu thuận, Bạch Khai hít một hơi thuốc nói, kia to lớn quan tài hiện thế, dẫn phát một hệ liệt sự kiện, cụ thể nó là như hà bảo hiện nhân gian, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, kia quan tài xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ kinh động thúc đẩy âm hà sự kiện phát sinh kia phía sau lực lượng khổng lồ. Lúc đó tiểu khuyết trong mộng thấy, bây giờ nhìn lại hẳn là lúc ban đầu tới dò xét to lớn quan tài một nhóm người. Nhóm người này khả năng trải qua đơn giản một chút nghiên cứu. Phát hiện quan tài này cũng không hẳn thuộc về nhân gian. Cho nên bọn họ tuân theo vẫn còn tồn tại lương tri. Kế hoạch đem kia quan tài len lén lại trầm trở về. Cái này thì có ngươi đang ở đây trong mộng bản thân nhìn thấy kia trên bản vẽ phục giang hai chữ. Nhưng bọn hắn đối với phía sau lực lượng mà nói, chỉ là lâu la, cho nên bọn họ lương tri còn không chờ tới kịp dùng tới. Phía sau lực lượng liền hoàn toàn tham gia. Kia quan tài liền không cách nào nữa chìm xuống rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Liền dẫn phát phương thuật giới lớn nhất một lần hỗn loạn. Cũng chính là âm hà sự kiện. cụ thể âm hà sự kiện xảy ra chuyện gì, chúng ta đại thể đều biết, ta liền không nói thêm nữa rồi. Bất quá, Tiểu Khuyết, nếu như ngươi yêu cầu ra ra cáo nãi nãi hô to Bạch Ba van cầu ngươi lại cho ta nói một lần đi, ta đây cũng nguyện ý hao chút nước bọt. Bạch Khai nở nụ cười, lại nói, chính là âm hà sự kiện bên trong phát sinh các loại sự tình, trở thành đem chúng ta cuốn vào cái này to lớn mê đoàn nước xoáy. Vô luận là Vạn Cẩm Vinh cũng tốt, Viên Trận cũng được, bọn họ đều mang mỗi người mục làm việc. Thẳng đến hôm nay, Tần Nhị cũng nói, kia Viên Trận sau đó thành lập một cái bọn họ cái gọi là tổ chức, cũng chính là Hoành Đạt tập đoàn. Nhưng trên thực tế các ngươi không biết, ở sớm hơn thời điểm, trên thực tế từ âm hà trong sự kiện may mắn còn sống sót một số người thành lập khác một tổ chức. Vạn Dân Một Nhà, Bạch Khai phun một vòng khói, chú trọng nói, bốn chữ này, chúng ta có thể không phải lần thứ nhất gặp được chứ? Ta gật đầu liên tục, Bạch Khai đạo, bất quá đi, này Vạn Dân Một Nhà bây giờ nói đứng lên, đã không thể coi như là một tổ chức rồi. Hình dung như thế nào đây? Vậy đại khái là, liền nghe Tần Nhất Hằng nói đến, là tông giáo. Đúng, không sai biệt lắm ý tứ. Dù sao thì là một loại tín ngưỡng. Bạch Khai đạo, kia Vạn Lão Quỷ, ở âm hà sự kiện bên trong phát hiện khó lường bí mật, nhất định là muốn điều tra tiếp. À, bây giờ chúng ta biết hắn cắn chặt điều bí mật này không thả nguyên nhân. Ngược lại ý hắn cũng thật ủy khuất, muốn báo thù đúng không? Cho nên, chắc là do Vạn Cẩm Vinh dẫn đầu, thành lập một cái như vậy Vạn Dân Một Nhà. Những người này mục đâu rồi? Chính là đi theo Vạn Cẩm Vinh truy xét âm hà bí mật. Bất quá bây giờ nhìn, khả năng phần lớn người hay là bị Vạn Lão Quỷ chẳng hay biết gì, bị đùa bỡn xoay quanh. Tiểu Khuyết, ngươi có nhớ hay không ở Đông Bắc chế mũ xưởng kia lão khâu là thế nào nói? Nói lúc ấy xuống mấy trăm mũ mão tử đơn đặt hàng, kết quả cuối cùng chỉ rồi hơn 100 người lấy đi cái mũ sau đó, dư thừa cũng không cần. Lúc ấy ta đã cảm thấy chuyện này kỳ hoặc, bởi vì nếu còn lại cái mũ không cần, vậy khẳng định cái mũ này bản thân là không đặc biệt gì chức năng. Nếu không theo lý toàn bộ lấy đi đúng không? Nói cho cùng, đặc thù hẳn là nó công dụng. Ta vừa nghe Bạch Khai nói, ta bên nhớ lại, đây cũng là đánh thức ta. Lão Khâu lúc ấy còn nói là có người cứu mạng hắn, an bài hắn ở trong xưởng thành quỷ tập, gom qua lại dơ bẩn tin tức. Ta đạo, đúng, Lão Khâu vẫn còn ở lại nơi đó gom quỷ tập bên trên tin tức. Không sai, Lão Khâu chính là Vạn Cẩm Vinh an bài ở nơi nào. Chúng ta dựa theo cái mũ đơn đặt hàng đếm đoán, lúc ấy Vạn Dân Một Nhà này thành viên thế nào cũng có vài trăm người, nhưng là bọn họ chết không ít, mà Vạn Lão Quỷ đâu rồi? Liền mang theo may mắn còn sống sót những người đó, còn có những thứ kia cái mũ, đi khác một cái địa phương, kết quả lại không có mấy người sống lại. Các ngươi đoán, bọn họ đi đâu vậy? Bạch Khai hỏi, đi quái vật kia bên trong. Tần Nhất Hằng đáp, như vậy thì với Viên Trận đem ra những họa đó đối ứng lên. Rất nhiều người đi vào, chỉ có một số ít nhân đi ra. Chính là như vậy, chuyện đã xảy ra bây giờ ta phân tích, đại khái chắc là Vạn Cẩm Vinh đầu tiên tiến vào quái vật kia trong miệng. Dù sao đó là bọn họ gia tộc thủ hộ đồ vật, gần thủy lâu đài trước nhảy sông chứ sao. Rồi sau đó, Vạn Cẩm Vinh phát hiện ở đó quái vật trong bụng, phải hữu dụng đến cái loại này cái mũ địa phương, lúc này mới đi ra gần đây xuống đơn đặt hàng, chuẩn bị mang theo cái mũ cùng còn lại đồng bọn lại cùng nhau đi vào. Nhưng là đâu rồi, lúc này tự ra phát hiện biến cố, bọn họ bị hung hăng đạp cái mông, thật là bị giết tè ra quần a. Tần Nhất Hằng đạo, là thúc đẩy âm hà sự kiện phía sau lực lượng đang đuổi giết bọn họ. Đúng, ta đoán chính là như thế. Bạch Khai đạo, đáng tiếc là bọn họ không có bị giết sạch, nếu không bây giờ chúng ta cũng không nhiều phiền toái như vậy rồi. May mắn còn sống sót những người đó, lần này bọn họ mang theo cái mũ đi vào, nhưng vẫn là cửu tử nhất sinh, cho nên Vạn Cẩm Vinh mới có thể để cho lão Khâu ở lại chế mũ xưởng gom tin tức. Vạn lão quỷ là người nào a? Kia so với Hầu còn Hầu, khẳng định không nghĩ đổ vào bất kỳ một chút đầu mối. Bạch Khai trọng thân đạo, người chết cũng không được. A, ta trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, ta đạo, kia Mạc Hà thôn sự tình cũng là với này có liên lạc. Không sai, Bạch Khai đạo, lần này Vạn lão quỷ dẫn người đi vào, khẳng định không phải là tay không trở lại a. Hắn thì phải biết càng nhiều có liên quan âm hà bí mật tin tức. Cho nên, vì tiếp tục điều tra, bọn họ ngay tại vùng địa cực, cũng chính là Mạc Hà, làm một hệ liệt thí nghiệm, dùng tủ quần áo làm củi đốt nhân. Ta cả kinh nói, tựa như xuống, Bạch Khai cố ý học một chút khẩu âm. Vạn lão quỷ phát hiện a, vô luận là quái vật kia hay lại là kia âm hà, cũng với từ cổ chí kim thời gian không gian cái gì có liên quan. Như vậy thảo luận một chút đâu rồi, hắn lại vừa thử nghiệm, vẫn thật là để cho hắn phát hiện huyền cơ. Như vậy dùng tủ quần áo đốt nhân đi vào, là có thể cùng những thứ kia hỗn loạn thời không sinh ra một ít vi diệu giao hỗ. Thông qua nữa đốt vật đi vào, sẽ bị biết nhiều tin tức hơn. Nhưng cũng là bởi vì như thế, kia toàn thôn âm dương hoàn toàn bị làm rối loạn bộ. Trong thôn mới có thể không ngừng bắt đầu người chết. Vạn Cẩm Vinh a, quá tinh nghịch, Bạch Khai chỉ ta đạo, giống như tiểu khuyết ngoan như vậy thì không có sao. Vạn lão quỷ chỉ vì cái lợi trước mắt, không ngừng làm thí nghiệm, nắm giữ tin tức đây càng ngày càng nhiều, này ngược lại mang đá lên đập chính mình chứng. Vạn dân một nhà, cũng chính là vào lúc này có nội bộ khác nhau, một bộ phận lớn nhân thông qua những thí nghiệm này phát hiện chân long giáng thế là không cách nào tránh khỏi chuyện, đến thời điểm nhất định sinh linh đồ thán, những người này đâu rồi, liền đem chân long giáng thế coi là chính mình tín ngưỡng, lúc này mới sẽ từng cái chạy đến trong rừng chính mình chôn chính mình. Bởi vì bọn họ tin chắc chân long nhất định giáng thế, mà vùng địa cực chính là chân long phải đi qua địa phương, kia đến lúc đó chân long sẽ cứu hắn những thứ này các tín đồ, đưa bọn họ lại làm sống. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ôm bắp đùi a. Những người này quả thực cho phương thuật giới mất mặt, thấy thế giới được gánh không được rồi, lập tức nhờ cậy chân long. Các ngươi nói đây coi là tín ngưỡng? Phi, Bạch Khai nước bọt thiếu chút nữa phun đến trên mặt ta, làm hắn còn có chút ngượng ngùng. Bạch Khai cười nói, ai ai, ngượng ngùng có chút kích động. Chúng ta nói tiếp vạn dân một nhà chuyện, mới nói được chỗ nào rồi? Tần Nhất Hằng nhắc nhở, vạn dân một nhà nội bộ có sự bất đồng rồi. Nhà đúng đúng, vạn dân một nhà có khác nhau. Đối với một cái vốn là thật phân tán tổ chức, lần này hoàn toàn biến thành tông giáo rồi. Mọi người cũng không báo đoàn rồi. Kia trước dùng cái mũ đâu rồi? Biến thành một loại tín ngưỡng biểu diễn. Nói trắng ra là chính là một loại ký hiệu. Cũng không tồn tại quá nhiều ý nghĩa. Lòng người giải tán, đội ngũ không có cách nào mang theo. Vạn Cẩm Vinh cũng sẽ không xen vào nữa cái gì vạn dân một nhà chuyện. Chuyên tâm nghiên cứu hắn tiểu cửu cửu đi. Này sau đó, chính là chúng ta mấy cái bị cuốn vào. Bạch Khai lại đốt lên một cái yên. Như thế nào đây? Ta đây nói có phải hay không là đặc thông suốt? Hai người các ngươi thế nào không vỗ tay à? Ta nhìn Bạch Khai, ta đạo, ngươi đây là nói thật minh bạch. Bây giờ rất nhiều nghi ngờ là giải đáp biết. Nhưng là mẹ hắn cái mũ ngươi không kể xong đây. Thì ra như vậy chính là một ký hiệu. Đụng đảo đồng đảo rồi phơi bày một ít, tỏ rõ một chút người anh em cũng lăn lộn hơn 10.000 dân một nhà. Là ý này, nha, mấu chốt quên. ta đây ngủ quá lâu, cảm thấy đại não có chút chậm lụt. Bạch Khai đạo, tiểu khuyết, ta cuối cùng đoán có thể cảm nhận được ngươi sinh hoạt trạng thái. Tới nói tiếp, trước mặt ta nói, kia cái mũ là tiến vào quái vật kia trong miệng sau đó hữu dụng đường. Cụ thể là có tác dụng gì đường đây? Bạch Khai khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Hư, ta hỏi các ngươi nghe nói qua Mạnh Bà Thang sao? À, chính là trong truyền thuyết quát một tiếng liền quên kiếp trước kiếp này cái kia. Ta đạo, ngoạn tào, người ý này Mạnh Bà Thang là ra xa hoa phòng ăn. Đi vào phải có chính thức trang phục, muốn uống canh, được chuẩn bị đỉnh cái loại này tâng bốc. Phi, người tại sao không nói đó là đầu bếp mũ, là làm Mạnh Bà Thang đầu bếp đeo đây? Bạch Khai mắng, kia cái mũ cao hơn tới cùng nơi, là dùng để cất giữ bọn họ trí nhớ. Quái vật trong bụng, có một cái địa phương, phải nhất định mang theo cái loại này cái mũ mới có thể đi qua. Nếu không, người trí nhớ liền bị xóa đi, với uống Mạnh Bà Thang không khác nhau. Nếu chúng ta biết âm hà truyền thuyết liền là tới từ ở Vạn Giang, như vậy bản giáo thụ lớn mật kết luận, Mạnh Bà Thang truyền thuyết khẳng định liền là tới từ ở những thứ kia sẽ xóa đi trí nhớ đồ vật. À, trong đầu của ta tưởng tượng xuống, đem trí nhớ tồn tại cái mũ bên trong, cũng chính là đầu trên đỉnh, ta đây ngược lại là có thể hiểu được, nhưng là dạng gì tình hình, là vừa vặn có thể xóa đi một người trí nhớ, nhưng là người này nếu như đem trí nhớ tồn tại so với chính mình đầu đỉnh cao một ít địa phương, sẽ tránh cho phát sinh loại trạng huống này. Ta thật là vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra. Hơn nữa ta bỗng nhiên nghĩ đến, từ kia Ất Tuyến Thiên tiến vào vây thành thời điểm, Vạn Cẩm Vinh cũng phải cần yêu cầu chúng ta mang theo cái loại này cái mũ. Chẳng lẽ ý hắn là nghĩ hướng kia lúc ấy vẫn còn ở vây thành trung quái vật biểu trung thành, nói cho nó biết chúng ta là vạn dân một nhà, đừng sợ. Cái này không quá đúng không? Còn là nói, kia cái mũ bên trong có đi qua vây thành, hoặc là đã tiến vào quái vật kia trong miệng nhân trí nhớ. Như vậy xem là khá giải trừ quái vật phòng bị. Ta đạo, ngươi đừng để cho chúng ta nghĩ vớ vẩn rồi. Ngươi nói mau đi, ngược lại là như thế nào xóa đi trí nhớ? Không biết, Bạch Khai lắc đầu một cái, nhưng có một chút có thể khẳng định. Nhất định cùng chân long có liên quan. Hơn nữa, Bạch Khai không tốt nở nụ cười đạo, chúng ta có muốn hay không đi đích thân tìm một chút? Vừa nói Bạch Khai vỗ một cái hắn trên đai lưng vòng đồng. Dùng vòng đồng tìm một cái quái vật kia. Ngược lại là một phương hướng. Lòng ta nói này không đúng đó là có thể tìm tới ngăn cản chân long hoặc là đánh bại Vạn Cẩm Vinh. Biện pháp đường tát. Ta đạo, nhưng là chúng ta không có tâng bốc à? Đầu óc ngươi bị đùi gà ăn. Bạch Khai chụp đầu ta một chút nói, mới vừa không phải đã nói rồi sao? Cái mũ chẳng qua là lúc đó bọn họ gần đây lựa chọn phương pháp. Hiện tại cũng niên đại gì? Làm chút lại cao vừa có thể đeo lên trên đầu đồ vật rất khó sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.